Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 10, thú vui tao nhã, góc truyện audio.com. Sau buổi tối, Phấn Trạch, cứu cứu tớ với, Mỹ Lệ, gì vậy, Phấn Trạch, có con gián ở phòng tớ, hu hu đêm nay tớ ngủ phòng cậu được không? Mỹ Lệ, à thì, cũng được, mà nam nữ thụ thụ bất thân à nha, Phấn Trạch, tùy, Mỹ Lệ, ngồi đây đi, cậu có muốn coi phim không? Phấn Trạch, duyệt, Mỹ Lệ và Phấn Trạch coi phim được một lúc thì có cảnh nữ bóp ti nam vuốt ti của bạn nam trông có vẻ rất vui. Mỹ Lệ, này Tuấn Trạch bộ bóp ti vui lắm hả? Phấn Trạch, chắc vui. Mỹ Lệ, cho tớ thử được không? Phấn Trạch, thôi nha, thốn lắm, Mỹ Lệ mè nheo buồn. Phấn Trạch ưởng ngực ra. Này bóp đi, nhẹ nhàng thôi Mỹ Lệ bóp rồi vuốt ve dùng móng tay gãi ti rồi xoay tròn. Mỹ Lệ, thế nào, Phấn Trạch, nhẹ thôi trân trọng nó đi chứ. Mỹ Lệ, tớ vẫn ve nhẹ mà. Phấn Trạch, cậu bóp ti kiểu gì mà muốn xé nó ra thế không biết đã chảy máu chưa nữa này. Mỹ Lệ, xin lỗi, tớ sẽ nhẹ nhàng hơn, ào có hơi vướn víu. Cậu hãy cởi nó ra đi. Phấn Trạch, cậu biết cậu như thế là bạo lắm không hả? Mỹ Lệ, đang vui mà. Phấn Trạch, được rồi tớ sẽ cho cậu bóp nếu cậu không buồn vụ việc làm nữa. Hiểu không? Mỹ Lệ cười mỉm, Phấn Trạch cởi áo ra hiện trước mặt là múi và cơ thể rắn chắc. Mỹ Lệ, cậu có tập thể hình thường lắm phải không? Múi cuồn cuộn nha, tớ có thể chạm vào đó không? Phấn Trạch, vì cậu thôi, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ cứ tiếp tục bóp ti rồi vuốt ve. Phấn Trạch hưng phấn, Mỹ Lệ cầm ti Tuấn Trạch rồi kéo ra thật mạnh. Phấn Trạch, đau cậu biết làm vậy đau không? Mỹ Lệ, mình chỉ muốn chơi skill cuối thôi mà. Phấn Trạch, nếu tớ làm vậy với cậu thử coi có đau không? Mỹ Lệ, xin lỗi, được một lúc rồi Mỹ Lệ lăn ra ngủ. Phấn Trạch, ngốc thật đấy. Bóp ti gì mà lăn ra ngủ luôn rồi. Phấn Trạch bất giác hôn lên môi Mỹ Lệ thật nhanh mà hôn tới tấp rồi ẵm Mỹ Lệ lên giường ngủ. Đã nói là nam nữ thụ thụ bất thân mà hai người đã ngủ cùng nhau. Cùng một chăn một gối một giường. Cách chương.